Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, đệ 16 chương, Quý An Hằng đối với giới giải trí cũng không biết rõ. Rất nhiều tiết mục linh tinh cũng hoàn toàn không biết được. Bởi vậy, sung sướng cuối tuần cái này tiết mục hắn kỳ thật cũng không biết. Bất quá, có thể bị Chu Hân như vậy thận trọng nói ra, hẳn là ít nhất đối với trước mắt hắn tới nói. Là không dễ dàng đi lên, đến nỗi Thẩm Thiền Thiền theo như lời, cũng là lời nói thật, hắn hiện tại chỉ là cái mới xuất đạo tân nhân, mà Thẩm Thiền Thiền lại là công nhận bốn tiểu hoa đán chi nhất. Baidu thời điểm tư liệu còn đề qua nàng nhân duyên cực hảo. Thậm chí nào đó chùm giải trí trong lén lút còn ở theo đuổi nàng. Không huyệt không tới phong, lấy Thẩm Thiền Thiền nhân mạch cùng danh khí. Giúp một tân nhân là rất đơn giản. Đương nhiên, Quý An Hằng ngay từ đầu cũng không trông cậy vào hai vị có thể giúp được hắn. Hắn bất quá là thu người tiền tài thay người thủy tai thôi. Bất quá nếu đối phương làm ra như vậy hứa hẹn, chính hắn không thể bạch bạch tiếp thu. Cho nên, hắn cười nói, vậy tại đây trước đa tạ hai vị, làm cảm tạ, lần này trừ quỷ ta liền không thu thù lao, ấn hắn thu phí tiêu chuẩn. Giống nhau trừ loại này ác quỷ là muốn thu nhị đến 5 vạn. Xem trình độ tới thu, Quý An Hằng mí mắt không như vậy thiền. Nếu giới giải trí như vậy coi trọng danh khí, như vậy nếu là Chu Hân cùng Thẩm Thiền Thiền có thể giúp hắn đề cao danh khí. Kia hắn xong việc có thể tránh đến chắc chắn phiên hiện tại hảo chút lần. Cố, nói ra lời này thời điểm hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau lòng. Thẩm Thiền Thiền tự nhiên là không chịu, nàng cũng không rõ ràng Quý An Hằng thu phí tiêu chuẩn. Nhưng cũng biết nói giống nhau lợi hại thiên sư thu phí đều không thấp. Chậm thì hơn 10 vạn, nhiều thì thượng 100 vạn, đều đến xem tình huống. Giúp Quý An Hằng đối hiện tại nàng mà nói kỳ thật bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tự nhiên không thể không cho thù lao, hai phương cho nhau chối từ một phen. Cuối cùng vẫn là Chu Hân xem bất quá đi, nói thẳng làm Quý An Hằng an tâm nhận lấy thù lao. Nơi này hắn vốn là nên đến nỗi hỗ trợ, cũng chỉ là nàng cùng Thẩm Thiền Thiền thêm vào một chút lòng biết ơn. Có thể hay không giúp được với con hai nói đi, Quý An Hằng tưởng tượng cũng là, vạn nhất hai vị này có cái gì biến cố không giúp được. Kia hắn nhưng không phải may vài vạn. Bởi vậy cũng chỉ đến ứng hảo, lúc sau thừa dịp trời tối phía trước, hắn nho nhỏ làm vừa lật chuẩn bị, lại kêu cái cơm hộp, ở hiện đại sinh sống thời gian dài như vậy, hắn tự nhiên học xong dùng cơm hộp phần mềm kêu cơm hộp. Lần này điểm chính là pizza, nhớ Thẩm Thiền Thiền cùng Chu Hân tại đây, hắn liền nhiều điểm một ít, cơm hộp tới không tính mau, đại khái cũng là vì nơi này có chút thiên đi. Chờ đưa đến thời điểm thiên đã hoàn toàn đêm đen tới. Quý An Hằng vốn dĩ chuẩn bị chính mình cải trang một chút sau đó đi ra ngoài lấy cơm hộp. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại không được tốt. Trời tối, ác quỷ cũng tùy thời khả năng ra tới. Hắn nếu là tùy tiện rời đi, Thẩm Thiền Thiền vạn nhất bị công kích làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đành phải làm Chu Hân đi lấy một chút cơm hộp. Chu Hân tùy tiện cải trang một phen, liền đi ra ngoài, chỉ là đi thời gian có điểm trường, hơn 10 phút sau mới trở về, Quý An Hằng cho nàng mở cửa thời điểm trực giác không dây. Một tay đem nàng kéo vào tới sau liền đóng cửa lại. Xoay người đối với nàng nói, từ trên người nàng xuất hiện đi, Thẩm Thiền Thiền như cũ ngồi ở trên sofa, nghe được Quý An Hằng nói như vậy thời điểm nàng liền trực giác không ổn. Chạy nhanh lấy ra Quý An Hằng cho nàng phù đối với Chu Hân phương hướng. Quý An Hằng tán dương nhìn nàng một cái, ám đạo phản ứng thật mau. Chỉ thấy Chu Hân đầu tiên là thân thể run lên một chút. Theo sau hình thể quái dị lay động vài cái, thanh âm ám ách giống dùng hết sức lực giống nhau nói. Xen vào việc người khác, người cũng, muốn chết sao, Quý An Hằng mặt không đổi sắc nói. Không nghĩ. Bất quá ta tương đối tò mò, là ngươi như thế nào phụ Chu Hân thân, lực lượng của ngươi hẳn là không đến mức như vậy cường. nếu không tối hôm qua ngươi nên giết Thẩm Thiền Thiền. Chu Hân thân thể lung lay vài cái, tựa hồ nơi đó biên ác quỷ cũng không thể hoàn toàn thao tác thân thể của nàng. Nghe được Quý An Hằng nói, nàng ác ý chậm rãi cười. Ha, tối hôm qua không được, không đại biểu hôm nay cũng không được. Ta chỉ là không nghĩ làm Thẩm Thiền Thiền cái này tiện nữ nhân bị chết quá nhẹ nhàng. Mới riêng phụ Chu Hân thân thể, các nàng hai là nhất bạn thân, bị chính mình nhất bạn thân tra tấn đến chết, mới là nàng nên đến kết cục. Trình Mộng, ngươi có cái gì đều hướng về phía ta tới. Chu Hân cùng ngươi chưa bao giờ có xích mích, ngươi đừng thương nàng. Thẩm Thiền Thiền sớm đã từ trên sofa đứng lên, cầm lá bùa tay rõ ràng run rẩy, hai mắt lại thẳng tắp nhìn Chu Hân. Chu Hân nghe vậy tựa hồ tưởng nhướng mày, lại nhân cùng thân thể không phối hợp mà vặn vẹo biểu tình, có vẻ có chút dữ tợn. Ngươi đoán ra là ta à? Nếu như vậy ngươi cũng nên nhớ tới ngươi hại ta những cái đó đi. Cũng hảo, đỡ phải ta còn phải nhắc nhở ngươi một lần. Thẩm Thiền Thiền mắt hàm sợ hãi cùng hận ý nhìn nàng. Ngươi chính là người điên, ta tự nhận cho tới nay cũng không chân chính hại quá ngươi cái gì. Vì cái gì ngươi lại tam phiên vài lần muốn ta mệnh? Chu Hân cười lạnh, a, nếu không phải ngươi, ta sẽ sai thất không nói cái kia nhân vật. Nếu không phải ngươi, ta sẽ nơi trốn bị người bình phán nói ta không bằng ngươi. Nếu không phải ngươi, Ngô Hạ sao có thể cự tuyệt trở lại ta bên người. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ bị cư dân mạng công kích? Bọn họ đều nói ta thương tổn ngươi. Đó là bọn họ hạt. Rõ ràng là ngươi bức ta. Rõ ràng là ngươi đem ta bức thành như vậy. Thẩm Thiền Thiền nhất thời không nói gì. Nhìn về phía Chu Hân, ánh mắt giống như là đang xem một cái không hề lý trí đáng nói kẻ điên. Chu Hân, hơi chút tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, ngươi biết không? Bởi vì ngươi, ta mới có thể bị người vẫn luôn làm thấp đi. Bởi vì ngươi ta mới có thể bị cư dân mạng nhân thân công kích. Bởi vì ngươi ta thậm chí bị công ty từ bỏ. Công ty muốn tuyết tàng ta. Ngươi biết không, bị công ty tuyết tàng sau, ta cái gì cũng đã không có. Người nhà của ta đều cảm thấy ta là cái phế vật. Bằng hữu của ta đều rời xa ta. Ta cái gì cũng đã không có. Ngô Hạ cũng vẫn luôn không muốn trở lại ta bên người. Là ngươi làm hại ta hai bàn tay trắng. Này hết thảy đều là ngươi sở làm cho. Nói tới đây, Chu Hân, biểu tình càng là vặn vẹo đến lợi hại. Thanh âm cũng nghẹn ngào đến lợi hại. Nhìn Thẩm Thiền Thiền bộ dáng đáng sợ đến như là hận không thể thực này huyết nhục giống nhau. Ngươi biết là ta chết như thế nào sao? Ha, ta là cùng ma quỷ làm giao dịch. Ta dùng chính mình huyết, dùng chính mình mệnh tới đổi lấy ta sau khi chết lực lượng. Đổi lấy ta tìm ngươi báo thù lực lượng. À, đúng rồi, cho ngươi xem ta trước khi chết bộ dáng được không? Ngươi hẳn là hảo hảo xem. Dứt lời, cũng không biết Chu Hân làm cái gì. Chỉ thấy Thẩm Thiền Thiền tựa hồ hoảng sợ đến phát không ra thanh âm. Thẳng ngơ ngác nhìn nàng, rõ ràng là kinh hách quá độ. Quý An Hằng lẳng lặng nhìn Chu Hân một lát. Thấy nàng đối Thẩm Thiền Thiền thi pháp làm Thẩm Thiền Thiền sinh ra ảo giác. Liền bước nhanh qua đi đem tay đáp ở Thẩm Thiền Thiền trên tay. Gián đoạn Chu Hân, sở thi ảo giác. Thẩm Thiền Thiền thực mau thanh tỉnh lại đây. Ánh mắt thanh minh mà nhìn Chu Hân. Âm thanh lạnh lùng nói. Trình Mộng, Ngô Hạ cùng ta nói ngươi được bệnh tâm thần. Làm ta không cần cùng ngươi so đo. Hiện tại xem ra ngươi là thật sự bị bệnh, ngươi điên rồi. Nàng ở ảo giác bên trong nhìn đến Trình Mộng vì nguyền rủa nàng. Thế nhưng thật sự thả huyết, một bên nhìn chính mình máu lưu quang, một bên dùng chính mình huyết trên mặt đất, ở trên gương họa cổ quái đồ đằng, trong miệng còn vẫn luôn lặp lại niệm nàng Thẩm Thiền Thiền tên. Cả người, đều không giống như là cá nhân, càng như là trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Càng đáng sợ chính là, ảo giác Trình Mộng huyết vẫn luôn chảy, cố tình nàng nhưng vẫn không chết, thẳng đến máu tựa hồ lưu quang, mà thân thể của nàng cơ hồ thành thây khô, lúc này mới chậm rãi chết đi. Trình Mộng thật là điên rồi. điên đến lợi hại, hiện tại nàng là thật sự tin tưởng, Trình Mộng là thật sự cùng ma quỷ làm giao dịch. Chu Hân cười ha ha, một hồi lâu mới dừng lại, chậm rãi tới gần Thẩm Thiền Thiền cùng Quý An Hằng. Lúc sau, cũng không biết nàng từ chỗ nào móc ra một phen tiểu đao. Chỉ vào Thẩm Thiền Thiền cùng Quý An Hằng nói, ta không cùng ngươi vô nghĩa, ta sẽ chậm rãi, một chút giết của các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể phản kháng, bất quá ta hiện tại sử dụng thân thể là Chu Hân. Nếu là bị thương nàng, Thẩm Thiền Thiền nghe vậy, khẩn trương mà kéo kéo Quý An Hằng ống tay áo. Nàng là thật sự sợ hãi sẽ ngộ thương đến Chu Hân. Quý An Hằng lại không khẩn trương, ở trong mắt hắn này ác quỷ cũng không thể đối hắn tạo thành phiền toái. Như vậy điểm thời gian cũng sẽ không đối Chu Hân thân thể tạo thành thực chất tính thương tổn. Này sẽ ác quỷ muốn thương tổn người, hắn mới không nhanh không chậm duỗi tay cầm chính mình giữa cổ cổ ngọc. Âm thanh lạnh lùng nói, A Tổng, đem kia chỉ ác quỷ cho ta lôi ra tới. Tiếp theo nháy mắt, A Tổng cùng Dư Một liền từ cổ ngọc trung phiêu ra tới. Một tả một hữu bọc đánh Chu Hân. Chu Hân, là ác quỷ. Tự nhiên xem tới được đều là quỷ A Tổng cùng Dư Một. Thấy thế không ổn liền muốn chạy. A Tổng động tác lại nhanh một bước, duỗi tay hung hăng một xả. Ngạnh sinh sinh đem ác quỷ từ Chu Hân trong thân thể xả ra tới. Quý An Hằng cẩn thận đánh giá một chút, thật sự biện luận không ra này ác quỷ có phải hay không Trình Mộng. Trình Mộng là cơ hồ mất máu thành nhân tài năng chết đi. Sau khi chết bộ dáng vẫn là trước khi chết bộ dáng. Toàn bộ khô cằn da rán cốt, khó coi đến không được, bực này bộ dáng, cùng trước đây Thẩm Thiền Thiền cấp Quý An Hằng xem cái kia ảnh chụp kém đến quá xa. Quý An Hằng vô tâm tư cùng Trình Mộng xả, trực tiếp hỏi, ta cũng lười đến hỏi ngươi khác, chỉ một chút ngươi cần thiết nói cho ta, lực lượng của ngươi là như thế nào đột nhiên biến cường. Thậm chí cường đến có thể bám vào người. Trình Mộng bị A Tổng trói buộc, cơ hồ là không thể động đậy, nhiên biểu tình lại không thế nào kinh hoàng, chỉ hung tợn nhìn chằm chằm Quý An Hằng, ngươi cái này cùng quỷ cộng sự đồ vật. Ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ từ ta này biết bất luận cái gì sự. Theo sau nàng lại nhìn chằm chằm hướng Thẩm Thiền Thiền, tiện nữ nhân, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Chỉ cần ta bất diệt, định con sẽ trở về muốn ngươi mệnh. Ta chỉ hận ta không trực tiếp muốn ngươi mệnh, cho ngươi tìm người cơ hội. Bởi vì nàng là trực tiếp hướng Thẩm Thiền Thiền hạ chú. Phương thức đặc biệt. Cho nên ở nàng đối Thẩm Thiền Thiền hận ý đạt tới đỉnh núi khi, Thẩm Thiền Thiền cũng có thể mơ hồ nhìn đến thân ảnh của nàng. Kể từ đó, nàng tự nhiên cũng thấy được trói buộc Trình Mộng A Tổng. Cùng với ở một bên nâng Chu Hân thân thể Dư Một, Thẩm Thiền Thiền tận mắt nhìn thấy đột nhiên toát ra tới hai chỉ quỷ. Đem Trình Mộng chế phục, nghe Trình Mộng nói cùng với phía trước Quý An Hằng biểu hiện. Này hai chỉ quỷ rõ ràng là Quý An Hằng thả ra. Trình Mộng đã bị chế phục, Chu Hân tuy rằng thoạt nhìn có điểm mơ hồ, còn cần trong đó một con quỷ nâng thân thể mới không đến nỗi ngã xuống. Thoạt nhìn lại cũng không có gì sự, bởi vậy, Thẩm Thiền Thiền chú ý điểm liền phóng tới Quý An Hằng trên người. Quý An Hằng rốt cuộc là người nào? Này hai chỉ quỷ là chính hắn nuôi sao? Hắn như thế nào có thể sai khiến quỷ quái giúp hắn làm việc? Có như vậy một thân lợi hại bản lĩnh, sao có thể không kiếm tiền? Hắn lợi hại như vậy, vì cái gì còn muốn vào giới giải trí đương minh tinh? Thẩm Thiền Thiền một ót nghi vấn, lại không hảo trực tiếp hỏi ra tới. Vẫn là Quý An Hằng nhắc nhở nàng, làm nàng trước đem Chu Hân cấp dàn xếp hảo. Giống nhau bị ác quỷ phụ quá thể người thường đều sẽ có một thời gian thân thể suy yếu không khỏe. Đến đuổi đuổi quỷ khí, nghỉ ngơi mấy ngày mới được, Thẩm Thiền Thiền nghe vậy, tức khắc cũng không rảnh chú ý Quý An Hằng, thấy Quý An Hằng đem Trình Mộng thu vào một lá bùa chung. Nàng liền chạy chậm qua đi đem Chu Hân đỡ đến trên sofa. Chu Hân mơ mơ màng màng, giống uống say giống nhau. Thần chí lại là có, chỉ là nàng vẫn không có sức lực mở miệng nói chuyện. Liền chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Thiền Thiền tay, nhẹ nhàng chỉ Quý An Hằng. Thẩm Thiền Thiền hiểu ý, lập tức đứng lên thỉnh Quý An Hằng ngồi xuống. Đại sư, Trình Mộng về sau sẽ không lại đến quấy rầy ta đi. Thẩm Thiền Thiền lo lắng nói, Trình Mộng thật sự đáng sợ thật sự, bị trói buộc lúc sau còn phóng như vậy tàn nhẫn lời nói. Thật sự làm người lo lắng, Quý An Hằng một bên thu thập đồ vật, một bên nói, không có việc gì, ta sẽ xử lý tốt, ngươi yên tâm, cho rằng nàng rốt cuộc thương không đến ngươi. Đến nỗi Chu Hân, một hồi ta cấp hai chương phù, làm nàng một chương mang ở trên người, một chương dán trên đầu giường, nàng bị phụ quá thân, một hồi ta cấp đuổi quỷ khí liền hảo, bất quá đã nhiều ngày nàng vẫn là thể hư dương khí thiếu. Nếu là mặc kệ nói khả năng sẽ có mặt khác ác quỷ sấn hư mà nhập. Thẩm Thiền Thiền gật gật đầu, thận trọng mà tiếp nhận hai chương lá bùa, lại nói, đại sư, bao nhiêu tiền, một hồi ta đem tiền đánh ngươi trong thẻ. Quý An Hằng cũng không khách khí, nói thẳng, bắt quỷ trừ chú 30,000, đuổi quỷ khí 10,000, kia hai chương lá bùa 200 money xóa số lẻ, cho ta 40,000 là đến nơi, tác giả có lời muốn nói. Có người đầu lôi, vui vẻ, ngày mai cùng nhau cảm tạ, hôm nay tạp võng QAQ, ngủ ngon đại gia 2333. Hết chương.